Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, màu xanh bảng cũng kháng ngoại. Toàn bộ mặt đất phát sinh đại sụp đổ, đại lượng đất đá ra bên ngoài cuồn cuộn, huyết khôi lão tổ trong miệng ho ra máu, hóa thành một đạo huyết ảnh từ trong lòng đất hoảng sợ chạy trốn ra. Thân thể mơ mơ hồ hồ, không ngừng ra bên ngoài tản ra cháy bỏng hương vị, một kích như lai thần trường chút nữa muốn mạng của hắn. Giờ phút này mới tổn thương thêm cũ, ngũ tạng lục phủ giống như là thiêu đốt. Bất quá tại hắn hốt hoảng đào tẩu thời điểm, trước người quang mang lóe lên, nhiều hơn một bóng người. Vị kia độc cô cầu bại nháy mắt ngăn ở hắn trước mặt. Sắc mặt hắn hãi nhiên, ta đã thụ ngươi một trường. Ngươi còn muốn làm cái gì? Ta đột nhiên hối hận. Ngươi lại thụ ta một đao đi. Ta cam đoan một đao kia tuyệt đối là cuối cùng một đao. Nhân ảnh trước mắt nói. Ngươi, huyết khôi lão tổ miệng lớn thổ huyết. Ánh mắt bi phẫn. Tiểu nhân hèn hạ. Nói không giữ lời. Ầm ầm. Trương Nguyên huy động tuyết ầm. Trực tiếp một đao cuồng bổ xuống. Hắn cũng không nghĩ tới huyết khôi lão tổ mệnh như thế lớn. Thụ một cái như lai thần trường còn có thể sống được. Hắn sao có thể thật thả hổ về rừng. Một đao đánh xuống về sau. Bắt đầu liên tục oanh sát. Nói là một đao. Trên thực tế một chút đánh ra mấy chục đao. Huyết khôi lão tổ bi phẫn gầm thét thanh âm tại trùng điệp đao ảnh phía dưới không ngừng truyền đến. Trương Nguyên liên tiếp oanh sát mấy chục đao sau mới rốt cục dừng lại. Lẳng lặng chờ đợi một lát, điểm công đức cộng 410 Trương Nguyên lộ ra mừng rỡ. Vẫn phải chết, rất nhanh hắn lại nhướng mày. Huyết khôi lão tổ cùng Thanh Long lão tổ cùng là ngũ giai cao thủ. Vì sao Thanh Long lão tổ chỉ có 270, mà huyết khôi lão tổ lại là 410? Hắn lâm vào suy tư, phát hiện một vấn đề, điểm công đức cao nhất tựa như là tà thần, tựa như ngũ liễu miếu, đoạn hồn cốc nơi đó, ba cái tà thần đạt đến 1.350 điểm công đức. Tiếp theo là yêu tộc, giống bây giờ huyết khôi lão tổ cùng lúc trước tuyệt vô song. Tuyệt vô song chết mất sau cũng có 300 điểm công đức, mà về sau mới là tà ma. Nửa yêu, giống Thanh Long lão tổ, hắn là nửa yêu, nhưng lại chỉ có 270, nhưng trước đó giết mấy cái tiểu tà túy, cộng lại cũng đạt tới 200, điểm công đức ít nhất là người, mặc kệ mạnh yếu, điểm công đức đều ít đến thương cảm, cho đến nay, bị hắn xử lý người, còn giống như không có mấy cái đạt tới 200 trở lên. Cho nên điểm công đức lớn nhỏ, đến cùng làm sao phân chia? Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, chẳng lẽ màu xanh bảng cũng biết cái này đạo lý? Trương Nguyên trong lòng thì thào, hắn càng phát giác có chút quỷ dị, chỉ cần không phải người, điểm công đức cũng rất cao. Thanh Long lão tổ cũng là bởi vì có nửa người huyết mạch, cho nên điểm công đức cũng đi theo kéo xuống. Hẳn là cái này màu xanh bảng cũng kháng ngoại. Hắn càng ngày càng có một loại chơi đùa cảm giác. Suy nghĩ một lát, cũng không nghĩ nhiều nữa. Thu tuyết ẩm, lần nữa hướng về phía trước thành lớn chạy đi. Chờ hắn lần nữa đuổi tới thành lớn thời điểm. Phía dưới chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Huyền giới gia tộc hai vị trưởng lão tại Triệu Thiên Cương cùng Thượng Quan Vân Hải Thế Công Hà. Liên tục thổ huyết, sớm đã trông đỡ hết nổi. Có một người cánh tay đều bị chấn đoạn. Mặt khác một người cũng là trong miệng gầm thét. Liên tiếp rút lui, trên người ma hồn đều nhanh muốn bị tản ra. Trương Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy không trung bên trong điện thiểm sấm sét. Hào quang óng ánh, lão Trương đạo nhân đại phát thần uy. Giống như là một đời thần vương phục sinh. Tóc dài bay múa, ánh mắt lăng lệ, rốt cuộc không có ngày xưa khiêm cùng nhượng bộ, hắn một tiếng gầm rung động non sông, chấn động đến thiên khung sụp đổ, đỉnh đầu một cái to lớn thái cực đồ điên cuồng xoay tròn, dẫn dắt bát phương lôi kiếp, giống như là một cái đáng sợ âm dương lỗ đen, hướng về kia tôn ma hồn va chạm mà đi. Ma hồn gào thét không thôi, toàn thân ma khí cuồn cuộn, oanh ra một mảnh lại một mảnh khủng bố ma quang, đánh về phía cái kia đáng sợ thái cực đồ. Nhưng thái cực đồ hào quang rực rỡ, âm dương lưu chuyển, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Một cỗ khủng bố ma quang tại tiến lên thời điểm, bị toàn diện tan rã. Rất nhanh, thái cực đồ xông đến ma hồn phụ cận, ma hồn hét lớn một tiếng, một quyền đập tới, oanh một tiếng. Một cỗ khủng bố khó lường năng lượng ba động hướng về bốn phía càn quét mà đi. Nắm đấm của hắn thế mà bị đáng sợ thái cực đồ ngắn ngủi hút lại. Tại không ngừng hướng bên trong lún xuống mà đi. Lão Trương đạo nhân ánh mắt đáng sợ, thân thể như điện, một trường đánh ra một đạo mấy trăm gạo lớn nhỏ kiếm mang màu xanh, ép đầy trời địa, giống như là một đạo dãy núi màu xanh. Ma hồn gào thét một tiếng, huy động một cái khác nắm đấm, trực tiếp đánh tới hướng cái kia đạo đáng sợ kiếm khí. Ầm ầm, không trung sụp đổ, vô số lôi điện nổi lên, ma khiếu chấn thiên, từng mảnh ma khí tại không trung bộc phát, phía dưới giống như là cuốn lên màu đen vòi rồng, toàn bộ cổ thành đều đang rung chuyển. Trương Nguyên cấp tốc rút lui, tránh đến khu vực an toàn, to lớn ma hồn bị tại chỗ đánh bay, thái cực đồ như cũ tại thôn phệ cánh tay của hắn, đem hắn không ngừng mà hướng vào phía trong thoát đi, đã nuốt đến bờ vai của hắn chỗ. Ma chủ thương sinh, ma hồn phát ra thanh âm đáng sợ, một cỗ sức mạnh đáng sợ bộc phát ra, ý đồ trấn khai thái cực đồ. Nhưng lão Trương đạo nhân căn bản không có cho hắn cơ hội này. Lại là một đạo mấy trăm gạo kiếm khí hung hăng ép xuống xuống dưới. Oanh một tiếng, phiến khu vực này đều vỡ vụn, ma hồn kém chút bị chém thẳng. Ma khiếu một tiếng, trên người ma khí đều tiêu tán không ít. Hắn bay ngược mà ra, thái cực đồ bao phủ xuống, rốt cục đem hắn đầu lâu cùng thân trên tất cả đều kéo vào trong đó. Hắn âm thanh khủng bố từ thái cực đồ nội nguyên nguyên không ngừng phát ra. Ngươi không giết chết được ta, ma chủ thiên hạ, duy ngã độc tôn. Oanh, hắn trên thân phát ra kinh khủng ma quang, kinh thiên động địa, dẫn dắt đầy trời lôi điện hướng về nơi này tụ đến. Đang điên cuồng giãy giụa, ý đồ xé mở thái cực đồ, toàn bộ thái cực đồ kịch liệt lắc lư, bị kéo tới quang mang ảm đạm, nổi lên từng đạo đáng sợ vết rạn, khủng bố ba động bao phủ tứ phương, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị hắn xé rách. Lão Trương đạo nhân khí tức đáng sợ, một bước vọt tới, giống như là một cái hành tẩu tuyệt đại thần vương. Lần nữa đánh ra một đạo đáng sợ kiếm khí, một cái khác phương hướng, Lăng Vân đạo nhân nơi đó cũng đã có khó hòa giải. Bừng lên ánh sáng tím, hắn giống như là mang theo một mảnh đại dương màu tím biển cả đồng dạng. Một người độc đấu hai vị yêu tộc, từng mảnh khí tức kinh khủng bốn phía bành trướng. Toàn bộ giữa thiên địa khắp nơi đều là lôi điện tứ ngược. Thiên uy hạo đáng, từng đạo thô to lôi điện đánh cho bầu trời cũng nứt ra. Tứ phía bắc phương khắp nơi đều là năng lượng khí tức tại cuồng quét. Ba người chiến đấu giống như là tại diệt thế. Trương Nguyên lần nữa hướng nơi xa lui một đoạn khoảng cách, âm thầm líu lưỡi, tu vi đến loại này đáng sợ tình trạng, coi là thật có năng lực hủy thiên diệt địa. Tiện tay ở giữa lôi kiếp gào thét, ai có thể cản? Hắn ở phía xa quan sát một hồi, cảm thấy đã giúp không lên gấp cái gì, chuẩn bị quay người rời đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, bịch một tiếng, đại địa rung động, một cỗ âm trầm khí tức kinh khủng lan tràn ra, giống như là cái gì địa ngục chi môn bỗng nhiên mở ra đồng dạng. khí tức nguy hiểm để hắn lông tơ đều đứng vững. Hắn đột nhiên trở lại, chỉ kiến giải biểu cái kia lỗ thủng bên trong bỗng nhiên phún ra ngoài phát ra một cỗ trùng thiên. Huyết quang, đỏ thắm chói mắt, ẩn chứa băng hàn đáng sợ khí tức. Toàn bộ không trung nháy mắt bị nhuộm đỏ, giống như là cuồn cuộn huyết vụ che khuất thiên vũ. Tình huống như thế nào? Hắn đồng tử co rụt lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.